Thần Vương lệnh, chương 152, 152, lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, Toto ngồi trên xích đu bên cạnh cánh đồng thảo dược đông y, vẫn còn có chút khó tin Tần Thiên. Em thật sự không thể tưởng tượng được, anh lại sẽ mua toàn bộ tiểu khu Long Hồ. Cảm giác giống như nằm mơ vậy, chỗ ở lớn như vậy chỉ có mấy người chúng ta, anh nói xem có phải quá lãng phí hay không. Tần Thiên cười nói, không phải còn có bảo vệ, bảo mẫu và nhân viên công tác sao? Toto cười nói, không tính bọn họ. Tần Thiên nhìn dưới ánh hoàng hôn, cô cười rộ lên giống như nữ thần trong mộng ảo, nhịn không được có chút si mê. Vợ à, em thật đẹp, hắn nói lời từ đáy lòng. A, tên háo sắc này. Toto bĩu môi, đỏ mặt quay đầu đi. Tần Thiên nuốt nước miếng, nói, thật ra anh mua khu vườn lớn như vậy, cũng không phải tất cả đều vì em. Còn có một người phụ nữ khác, cô ấy nhất định cũng sẽ giống như em, sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Chẳng qua hiện tại cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Toto vừa nghe đã nóng nảy, cô cố ý làm bộ như không để ý, cắn răng cười lạnh nói. Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi đúng không? Họ Tần, muốn mở hậu cung ở đây đúng không? Được rồi, mẹ và tôi chuyển ra ngoài ngay bây giờ, đỡ phải chướng mắt. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Tần Thiên thấy mắt cô đỏ hoe, vội vàng giữ chặt tay cô lại, khẽ nói. Em nghĩ cái gì vậy? Anh nói là con gái của chúng ta. Em nghĩ xem, chờ chúng ta có con gái, con bé có thể ở chỗ này chơi đùa thoải mái. Thật tuyệt. Toto ngẩn người, nhìn thấy đôi mắt thâm tình của Tần Thiên ở cự ly gần, cảm nhận được hơi mãnh liệt trên người người đàn ông này. Trong nháy mắt cô đỏ mặt tim đập, cảm giác cả người đều không còn hơi thở. Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi cúi đầu hướng về đôi môi đỏ mọng tha thiết ước mơ kia. Toto hoảng hốt, theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy. Mẹ nói nè, các con đừng chỉ lo chơi, nên ăn cơm rồi. Mau đến xem, hôm nay mẹ đã làm món gì. Xa xa trong biệt thự, truyền đến giọng nói hưng phấn của Dương Ngọc Lan. Toto khẽ run, vội vàng đẩy Tần Thiên ra rồi chạy đi. Vẻ mặt Tần Thiên đầy hắc tuyến, trong lòng thầm nói, mẹ, mẹ mà cứ như này thì năm nào tháng nào mới có thể ôm cháu ngoại chứ. Ngày hôm sau, người đại diện Mục Phi Phi và Toto xác định hành trình, cô và Liễu Thanh vì cuộc đàm phán quan trọng sắp tới này mà tiếp tục bận rộn. Tần Thiên đi đến Sơn Trang Mãnh Thú, giám sát tiến độ huấn luyện của tiểu đội Thiên Phạt. Hiện tại, bọn họ đã vận dụng tam hồn thất phách trận rất thuần thục, tùy tiện ra vào khu thú mà không hề bị thương. Buổi chiều, Tần Thiên nhận được báo cáo bí mật của Tử Vương. Đã được xác định rằng tiểu đội rắn hổ mang sẽ nhập cảnh bí mật thông qua biên giới phía nam vào đêm nay. Có những khu rừng rậm rạp rất dễ dàng ẩn nấu. Sau khi nhập cảnh, bọn họ sẽ đi xe chuyên dụng chờ hàng của Phan Mỹ Nhi, dự kiến khoảng 3 giờ sáng sẽ đến Long Giang. Sau khi hoàn thành ám sát, ngay lập tức trở về, tranh thủ rời khỏi biên giới trước khi bình minh. Mọi thứ được sắp xếp liền mạch, xứng đáng là một tổ chức sát thủ nổi tiếng quốc tế. Chẳng qua lúc này, đối thủ của bọn họ là Tần Thiên. Người nhập cảnh sẽ chết, Tần Thiên hừ lạnh, sau đó bắt đầu sắp xếp. Tỉnh Long Giang, nằm ở miền Nam, cách biên giới phía Nam cũng chỉ cách vài trăm km. Đây cũng là một trong những lý do tại sao tiểu đội rắn hổ mang chọn nhập cảnh từ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên ra lệnh cho Vũ Sơn thuê 2 máy bay trực thăng dân sự. Đợi đến khi bóng đêm buông xuống, trò theo tiểu đội Thiên Phạt lặng lẽ cất cánh từ Sơn Trang Mãnh Thú, nhanh chóng biến mất trên bầu trời đêm. Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng được canh phòng nghiêm ngặt ở tỉnh thành, Phan Mỹ Nhi mặc áo ngủ, có vẻ lòng dạ có chút rối bời. Cô ta mở một chai rượu vang đỏ hàng đầu, rót nửa ly rồi uống cạn kiệt. Còn muốn rót thêm rượu nữa, đột nhiên điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, nhìn thấy số người gọi, cô ta vội vàng bắt máy. A Phúc, thế nào rồi? A Phúc là người bên cạnh cô ta, ngoại trừ quản gia Tiêu Nghĩa đã chết ra, đây là người thứ hai cô ta tín nhiệm. Lần này, Phan Mỹ Nhi phái hắn ta đi tới biên giới phía Nam, phụ trách tiếp ứng tiểu đội rắn hổ mang. Tiểu thư, tôi đã đến địa điểm được chỉ định, mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi nào đối phương tới? Phan Mỹ Nhi nhìn đồng hồ, khẽ nói, còn có mấy tiếng nữa, người kiên nhẫn chờ đợi chút. Đối phương chắc sẽ rất cẩn thận. A Phúc, anh nhất định phải chú ý,